Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, chương 13, biến hình thuật. Nhưng mà mới vừa tăm tích 3 mét, thì có một đài cầu thang đột nhiên xuất hiện. Tiếp được Miranda, Miranda ngẩng đầu đối với Hoffa nói. Nhảy, Hoffa thầm mắng một tiếng. Kẻ điên tạo trường học. Nói xong, hắn ở tranh sơn dầu hùng hùng hổ hổ trong thanh âm nhảy xuống vòng bảo hộ. Bên dưới không trung rơi 2 mét sau, một cái di động cầu thang đột nhiên chuyển hướng. Tiếp được Hoffa, tựa hồ là sợ hắn ngã chết. Theo Miranda, hai người trên không trung biến hóa cầu thang ngang qua. 7 tầng lầu độ cao lại liền như vậy bị hai người nhảy tung tăng nhảy xuống. Mới vừa dẫm trên mặt đất, Miranda liền đột nhiên đẩy ra một tấm di động vách tường cửa gỗ. Trước mặt, hành lang cũng đang không ngừng biến hóa vị trí. Những kia cửa đã nghĩ mừng lớn thấu nhận thưởng đĩa quay như thế. Vòng tới vòng lui, Miranda đúng là quả đoán. Một tấm đẩy ra. Ở cuối hành lang, có một tấm hắc thiết cửa. Hoffa muốn đẩy cửa đi vào. Miranda nhưng kéo hắn lại. Chờ một lát, Hoffa đứng lại. 10 giây sau, một bức tường phá tan bức tường này. Phảng phất đang nói, hắc, đây là địa bàn của ta. Anh em, bức tường này trên có một tấm cao su cửa gỗ. Miranda lập tức lôi kéo Hoffa phá cửa mà vào. Ở hai người biến mất bên trong sau, phía này tường lại bị mặt khác tường khó chịu phá tan. Sau khi vào cửa, bên trong chính là biến hình giờ học phòng học, hình tròn phòng học, hoàn trạng bàn, đầy phòng học hai tử. Còn có tùy ý dựa vào đang bục giảng một bên cao cái màu nâu đỏ tóc nam nhân. Những hài tử kia nhóm nghe thấy vang động, đều kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cửa hai người. Hoffa trái tim chìm xuống dưới. Cũng đã chậm rồi sao? Dumbledore đầy hứng thú nhìn đẩy cửa tiến vào hai người. Hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái chung, cười nói, đến muộn 3 phút, dựa theo quy định, ta nên chụp các ngươi 3 điểm. Nhưng hôm nay là cầu thang nghỉ tháng ngày, vì lẽ đó ta cho các ngươi thêm 3 điểm. Hiện tại nhanh lên một chút tìm cái chỗ ngồi xuống đến đây đi. Hoffa thở phào nhẹ nhõm, cầu thang nghỉ, cầu thang còn có kỳ nghỉ. Không trách những tên kia hứng thú bừng bừng chạy tới chạy lui. 4 viện đi học chung, lại là nhân khí rất cao Dumbledore đi học. Trong phòng học tới gần bục giảng vị trí thật tốt tất cả đều đầy. Miranda ngồi ở góc tối, ngồi vào chỗ của mình sau khi còn đối với Hoffa ngoắc ngoắc tay. Ra hiệu hắn ngồi bên cạnh mình, Hoffa có chút không tình nguyện. Bởi vì nàng tuyển cái kia góc tối đã ngồi một cái tóc bạc nữ hài. Có thể đã bắt đầu đi học. Hắn cũng không thể chọn 3 ngăn trở 4. Chỉ được nhắm mắt ngồi xuống. Agraya liếc mắt một cái Hoffa cùng Miranda. Cau mày hướng về phải chuyển 1 cm. Biểu hiện ra chính mình đối với hai người căm ghét. Nàng bên tay phải hai cái Gryffindor nam hài gò má nhất thời đỏ chót. Thẹn nói không ra lời. Thằng nhóc trong lúc đó mâu thuẫn để Hoffa tẻ nhạt. Hắn móc ra bút ký, nghiêm túc nghe giảng bài. Ở Hoffa trong lòng, biến thành Animagi cũng là chính mình nhất định phải đánh hạ mục tiêu một trong. Đến HP thế giới nếu như không thể biến thành một con ngưỡng mộ trong lòng động vật. Cái kia cùng cá ướp muối có cái gì khác nhau chớ? Đương nhiên, nếu như muốn biến thành Animagi, Dumbledore biến hình giờ học, hắn liền không một chút nào có thể hạ xuống. Mọi người ngồi tề sau, Dumbledore thỏa mãn gật gù. Hắn hắng giọng một cái, dùng ma trượng gõ một cái bên cạnh bàn giáo viên. Nhất thời, bàn giáo viên phát sinh một tiếng cả ngày rít gào. Hống, nó đột nhiên do một con 4 cái chân bàn đã biến thành 4 cái chân sư tử. Hàng trước học sinh bị sợ nhảy lên, dồn dập sau này co rụt lại. Dumbledore lại vung lên ma trượng, nhào tới trước sư tử trên không trung đã biến thành một con nho nhỏ trắng đen trồn. Nó củng mũi, qua lại ngửi mấy lần. Đột nhiên, chồn hai sườn sinh ra cánh. Ở mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, đã biến thành một con cánh chim mở cực rộng hùng ưng. Hùng ưng uịch bay lên, ở phòng học xoay quanh ba vòng, chậm rãi rơi xuống đất. Một bên lạc, nó hai chân một bên dung hợp dài ra. Chờ nó hoàn toàn rơi xuống đất, nó đã biến thành một cái tư thái tao nhã lấm tấm cự mãng. Tê tê phun ra lưỡi, mãng xà xoay quanh về tọa đàm. Dumbledore ma trượng một điểm, xà một lần nữa biến trở về bàn giáo viên. Hết thảy học sinh đều kinh ngạc đến ngây người. Hoffa cũng ở trong đó. Kiếp trước hắn không biết ở bao nhiêu điện ảnh bên trong gặp khốc huyễn ma pháp đặc hiệu. Nhưng loại này chân thực tinh vi biến hóa, hắn đúng là trước đây chưa từng thấy. Dumbledore ở làm hiệu trưởng sau rất ít lại bày ra hắn biến hình thuật lên trình độ. Cho tới người khác cũng không biết hắn là một tên chân chính biến hình đại sư. Ở học sinh ánh mắt khiếp sợ bên trong, Dumbledore chậm rãi mở miệng. Biến hình thuật, hết thảy ma pháp bên trong, phức tạp nhất, yêu cầu nhất hà khắc một loại, làm sao thay đổi sự vật kết cấu, nhưng không phá hỏng nó bản chất. Đây là một đời lại một đời phù thủy vĩnh hằng tranh luận đề tài. Xem phía dưới học sinh đều một bộ, nghiêm túc nghe giảng dáng vẻ. Dumbledore vung lên ma trượng, nhất thời, rèm cửa sổ kéo, phòng học tia sáng trở tối, bốn phía đột nhiên quải rơi xuống vài khối hình chiếu màn sân khấu. Dumbledore, làm là thứ nhất đường biến hình giờ học, ta đầu tiên muốn dạy các ngươi không phải ma pháp, mà là biến hình học quan trọng nhất phẩm chất. Cẩn thận, theo nói chuyện, màn sân khấu lên. Từng cái trắng đen bức ảnh né qua. Hoffa trợn to hai mắt. Cái kia hình chiếu màn sân khấu lên. Là từng cái khuôn mặt đáng sợ quái vật. Dumbledore, ở biến hình thuật lên. Có chút phù thủy đi so với thường nhân đều muốn xa. Các người có khả năng nghĩ đến hết thảy vĩ đại biến hóa. Cũng đã bị đủ loại phù thủy đã nếm thử. Nhưng mà, có chút phù thủy thành công. Mà càng nhiều phù thủy nhưng ở tìm kiếm tri thức trong quá trình thất bại nguyên nhân đều không ngoại lệ. Tất cả đều là bởi vì không đủ cẩn thận. Trắng đen bức ảnh ngừng lại. Hoffa nhìn thấy trong hình là một tấm to lớn mặt người thân sư tử như vẽ tay đồ. Tây Nguyên trước 2000 năm, cổ Ai Cập vĩ đại biến hình sư Sphinx đang đeo đuổi biến hình trên đường. Đạt đến thời đó cực hạn, chỉ tiếc, cuối cùng hắn vẫn là lẫn lộn kết cấu cùng bản chất khác nhau. Ở một lần biến hình trong quá trình, đem chính mình đã biến thành nửa người nửa sư quái vật. Đánh mất lý trí của chính mình, hình chiếu màn sân khấu lên hình ảnh lại biến, một cái vẻ mặt thống khổ mặt người thân chim nữ yêu xuất hiện. Dumbledore, Tây Nguyên trước 1000. Cổ Hy Lạp vĩ đại nhất nữ phù thủy, Siren, nàng đang đeo đuổi bay lượn trong quá trình, hiến tế rơi mất lý trí của chính mình, đem tính người của chính mình hoàn toàn tróc ra, do đó đã biến thành mặt người thân chim quái vật. Đến nay, hậu duệ của nàng còn ở Hy Lạp bán đảo thống khổ du đáng. Hình chiếu lần thứ hai biến thành một cái, nửa người nửa trâu vẽ tay đồ, Dumbledore. Tây Nguyên 13 năm, tên phù thủy Minotaur ở quyết đấu với người ta trong quá trình nỗ lực biến thành một con trâu đực. Nhưng bất hạnh bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, liền hắn cả đời đều chỉ có thể làm một cái không người không trâu sinh vật. Y dựa vào chính mình nôn mà sống. Theo trên bục giảng nam nhân bình tĩnh lời nói, học sinh trong phòng học sắc mặt đều trắng xám đi. Hoffa không nghĩ tới có chút trong truyền thuyết thần thoại quái vật rõ ràng đều là thật sự. Đại đa số vẫn cùng biến hình thuật có quan hệ. Kiếp trước hắn xem tiểu thuyết thời điểm chỉ nhìn thấy Animagi thú vị. Nhưng không nghĩ tới hậu trường còn có nhiều như vậy hung hiểm cố sự. Liên tục nói mười mấy cái biến hình thất bại án lệ sau. Trong phòng học yên lặng như tờ. Đột nhiên, một cái cánh tay giơ lên thật cao. Dumbledore gật gù. Tom, nói đi. Tom Riddle chậm rãi đứng lên, lấy cung kính thần thái hỏi. Tiên sinh, cái gì mới gọi thay đổi kết cấu nhưng không thay đổi bản chất? Dưới cái nhìn của ta, kết cấu thay đổi, bản chất tất nhiên cũng sẽ theo thay đổi. Phi thường vấn đề mấu chốt. Tom, Dumbledore lạnh nhạt nói. Vấn đề này mỗi cái biến hình sư đều nắm có sự khác biệt quan điểm. Nhưng dưới cái nhìn của ta, bản chất chính là mục đích của ngươi cùng nội tâm. Trong vòng tâm mục tiêu vì là tháp hải đăng, lấy bác ái cùng bao dung vì là dẫn dắt, mới có thể ở phức tạp biến hình trong quá trình. Duy tự mình, đương nhiên, loại biến hóa này giới hạn với Animagus sinh vật biến hóa. Tom lễ phép nói. Đa tạ tiên sinh, hắn ngồi xuống, hốp pha không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Hắn kiếp trước đọc sách thời điểm, không biết Voldemort đúng hay không Animagi, nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ Voldemort mạnh nhất hạng hẳn là hắc ma pháp một khối, mà không phải biến hình thuật. Giải thích xong Tom Riddle vấn đề, Dumbledore để mỗi học sinh lên một lượt đài cầm một khối tiểu gỗ. Để học sinh dùng ma trượng đem gỗ biến thành cái khác hình dạng. Bắt gỗ sau khi, Hoffa nhìn thấy bọn học sinh dồn dập móc ra ma trượng. Bắt đầu không ngừng đánh gỗ. Nhất thời, trong phòng học lập lòe đủ mọi màu sắc sung sướng ánh sáng. Có chút học sinh cầm ma trượng nói lẩm bẩm đối với gỗ làm phép. Có gỗ trực tiếp phịch một tiếng bốc cháy lên. Có gỗ ở ma trượng ánh sáng dưới đã biến thành một bãi bùn nhão. Có chút gỗ thậm chí trực tiếp mọc ra hai cái chân chạy mất. Dumbledore lớn tiếng nhắc nhở học sinh. Muốn lý tính, không muốn hỗn loạn. Trong đầu óc muốn chứa mục tiêu của chính mình. Nhưng là không có tác dụng. Một đám tiểu phù thủy cùng nhau. Hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Ravenswaap cùng Slytherin học sinh còn khá là bình tĩnh. Gryffindor cùng Hufflepuff học sinh quả thực đều sắp đem nóc nhà đều nổ tung. Agraia bên người hai cái Gryffindor nam hài cũng là như vậy. Bọn họ một cái đem gỗ đâm thành một cái đầu heo. Một cái trực tiếp để gỗ ầm ầm nổ tung. Trên mặt bị nổ đen kịt mặt ô. Tóc dựng đứng lên. Agraia lộ ra căm ghét cùng châm chọc vẻ mặt. Nàng đem vị trí đi phía trái một bên di một điểm. Miranda không nói tiếng nào lấy ra ma trượng. Chỉ trỏ gỗ. Gỗ trôi nổi lên. Chậm rãi trên không trung biến hình. Cuối cùng, nó đã biến thành một con cú mèo trạng đồ vật. Xem ra rất xấu. Nhưng có thể miễn cưỡng xem như là một con cú mèo. Miranda đối với Hoffa nói. Cái này Dumbledore ít nhất phải khen thưởng ta 5 điểm. Buồn cười, trả lời nàng nhưng là Agraia. Nàng ôm cánh tay cười lạnh nói. Biến ra loại kia rác rưởi ngươi liền thỏa mãn. Miranda ôn hòa mà không mất đi lễ phép nhìn Agraia. Phảng phất đang nói, ngươi hành ngươi lên a. Tóc bạc nữ kiêu ngạo móc ra một cái lập lòe ánh bạc ma trượng. Chỉ tay trước mặt gỗ. Sau đó, ở hốp pha ánh mắt khiếp sợ bên trong, nàng gỗ chậm rãi ở trên bàn bắt đầu sinh trưởng lan tràn. Đã biến thành một gốc cây tinh mỹ thụ trạc điêu khắc. Cái kia điêu khắc trông rất sống động, thậm chí còn mang theo vô cùng khéo léo lá cây. Trên lá cây hoa văn đều có thể xem thấy. Biến hóa hoàn thành, nàng thu hồi ma trượng, nhìn Miranda cười lạnh một tiếng. Miranda xem nhìn đối phương thụ điêu, nhìn lại mình một chút cú mèo, nàng nhún nhún vai, người lợi hại rồi, nàng không có cùng Agraia tranh luận, thậm chí ngay cả tức giận đều không có. Hoffa có chút khâm phục Miranda, bị như vậy đỗi cũng không tức giận, nếu như là lời của mình, chỉ sợ, Agraia đối với Miranda nói, có điều ngươi coi như không tệ. Có mấy người liền thử nghiệm cũng không dám đây. Vừa nói nàng một bên ngẩng đầu. Dư quang của khóe mắt vững vàng nhìn chằm chằm Hoffa.